Lâm cô giàu gì cũng là người của ma vực, đối với ngưng hồn tiên Quỳnh Trì lúc nào cũng so với hắn càng thêm quen thuộc. Y Tinh Tiên Thành khoảng cách Ma Nguyệt Tiên Môn cũng không xa. Mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ cùng Lâm Cô cũng đã đi tới bên ngoài Ma Nguyệt Tiên Môn. Tới tiên giới sau đó, Mạc Vô Kỵ đi qua bao nhiêu tiên thành, thậm chí ngay cả Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Tiên Thành, Vĩnh Anh Tiên Thành hắn đã đi qua. Mạc Vô Kỵ còn thật chưa từng đi tới các đại tông môn. Ma Nguyệt Tiên Môn vô luận là ở Lục Luân Tiên Vực, dù là ở toàn bộ tiên giới, đều là phi thường nổi danh. Hiện tại đứng ở tông môn Ma Nguyệt Tiên Môn, Mạc Vô Kỵ mới cảm nhận được đại tông môn khí thế, đồng thời cũng hiểu rõ vì sao cái tông môn này phải gọi là Ma Nguyệt. Tại lối vào tông môn hộ trận là một mảnh cuồn cuộn sương mù màu đen, sương mù bầu trời lơ lửng hai chữ Ma Nguyệt. Tại phía trên hai chữ này còn có một vòng bán nguyệt loáng thoáng giấu ở trong đó. Mạc đại ca, ngươi cùng đi theo ta. Lâm cô chờ Mạc Vô Kỵ thu hồi phi hành pháp bảo, lên tiếng chào đối với Mạc Vô Kỵ, lấy ra một quả ngọc bài dẫn đầu đi vào đại môn ma vụ cuồn cuộn. Lâm cô dựa vào một chút gần, ma vụ cuồn cuộn đại môn liền rõ ràng xuất hiện một cái thông đạo đá xanh. Mạc Vô Kỵ theo Lâm cô đi qua thông đạo màu xanh, sau đó đập vào mắt chính là một mảnh thanh sơn lục thủy, đâu còn có nửa điểm ma khí. Đây quả thực là một người bên trong tiên cảnh, so với Vĩnh Anh Tiên Vực có thêm một phần mênh mông khí tức thiên địa. Rộng vô biên tông môn hoàn cảnh, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ thấy từng tảng lớn kiến trúc khổng lồ ra, chỉ có thể nhìn thấy top 5 top 3 tu sĩ cấp tốc từ không trung phi hành mà qua. Lâm cô báo cho Mạc Vô Kỵ biết một cái, trực tiếp đạp không bay lên. Mạc Vô Kỵ theo Lâm cô đạp không bay lên, lúc này mới phát hiện Ma Nguyệt Tiên Môn này cư nhiên không có bất kỳ cấm khoảng không cấm chế nào. Ma môn làm việc quả lại chính là bất đồng, đổi thành môn phái bình thường vậy, bên trong tông môn khẳng định có cấm không cấm chế. Sau nửa canh giờ, Lâm cô mang theo Mạc Vô Kỵ đi tới phía ngoài cấm chế một ngọn núi cao rồi dừng lại. Tại phía ngoài cấm chế trên tấm bia đá cao to viết ba chữ Vấn Nguyệt Phong. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng Lâm cô hẳn là ở tại Vấn Nguyệt Phong. Cấm chế rất nhanh bị mở ra. Một người nữ tử thanh tú đứng ở lối vào khom người thi lễ đối với Lâm cô, Ngạo Tùng ra mắt Lâm cô sư tỷ. Lâm cô cũng đáp lễ lại hỏi, Ngạo Tùng, mẹ ta khá hơn chút nào không? Ngạo Tùng sắc mặt buồn bã lắc đầu, sư phụ linh lạc vẫn như cũ bị niết hóa. Hơn nữa tốc độ niết hóa càng lúc càng nhanh. Mấy ngày trước, môn chủ tới một chuyến, môn chủ cũng là bó tay hết cách. Về sau môn chủ rời đi tông môn, bảo là đi đan đạo tiên minh mời một cái đan đế tới xem một chút. Ngạo Tùng tâm tình xa xút nói xong, càng là cúi đầu. Mạc Vô Kỵ ở một bên không nói gì, hắn nghe được linh lạc niết hóa, trong lòng chính là khẽ động. Hắn bản thân có chữ thần lạc, chữ thần lạc có thể hoàn mỹ chữa trị mạch lạc, nói vậy linh lạc cũng có thể chữa trị. Ngược lại Ngạo Tùng này lại là đệ tử của mẫu thân Lâm cô. Nữ tử này thoạt nhìn ngược lại có một loại vẻ đẹp học thức, cử chỉ đều có một loại tu dưỡng hoàn mỹ. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ kinh ngạc chính là tu vi của Ngạo Tùng này lại là đại ất tiên, so với Lâm cô tu vi còn cao hơn một phần. Tu vi cao hơn Lâm cô, còn gọi Lâm cô là sư tỷ. Theo Mạc Vô Kỵ, hẳn là Lâm cô vì tiến vào phá toái giới, lúc này mới chế trụ tu vi của mình. Bởi vì như thế, mới bị Ngạo Tùng cao hơn. Sư phụ ta xuất quan sao? Lâm cô một bên bước nhanh đi vào, một bên dò hỏi. Ngạo Tùng thở dài, không có, cô sư bá bế quan sau đó, vẫn cũng không có đi ra. Lâm cô vội vã đi vào, cũng không có giới thiệu Mạc Vô Kỵ. Mặc dù như thế, Ngạo Tùng vẫn như cũ khẽ khom người đối với Mạc Vô Kỵ, sau đó nhường ra một bước. Vấn Nguyệt Phong kiến trúc vốn là rất đơn giản, trước sau cộng lại bất quá 7-8 tòa kiến trúc liền cùng một chỗ. Mạc Vô Kỵ theo Lâm cô dọc theo một con đường đá uốn lượn thạch vòng vo, liền tiến vào một gian nhà gian cực kỳ tinh xảo. Phía ngoài phòng toàn bộ là các loại hoa cỏ, cái chỗ này chẳng những tiên linh khí nồng nặc tới cực điểm, các loại mùi hoa cùng tiên linh thảo mùi thơm ngát, càng làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Bên trong phòng cũng dọn dẹp sạch sẽ, tại bên trong gian nhà có một cái giường gỗ tiên hương, Bên ngoài giường là tấm rèm tơ tằm cực nhỏ rũ xuống. Một người nữ tử sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Nữ tử này ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra, dung mạo thậm chí so với Lâm cô còn phải xinh đẹp hơn ba phần. Ở chung quanh nàng, thậm chí còn mang theo một loại linh tính ý nhị khó diễn tả được. Mẹ, thấy cô gái xinh đẹp sắc mặt tái nhợt, Lâm cô một bước liền nhảy qua tới bên giường, quỳ rạp xuống đất, nước mắt nhịn không được lăn xuống. Ngạo Tùng cũng là sắc mặt buồn bã đứng ở một bên, Mạc Vô Kỵ lại có thể nhìn ra, Lâm cô không có ở đây, Ngạo Tùng đã chăm sóc tốt cho mẫu thân của Lâm cô. Lâm cô, ngươi đã về rồi. Nữ tử nằm trên giường miễn cưỡng mở mắt, lộ ra vẻ tươi cười, có chút cật lực nói một câu. Dạ, mẫu thân, ta đã trở về. Ta đã mời một người đan sư rất lợi hại, ta tin tưởng hắn có biện pháp cứu ngươi. Lâm cô nói xong chỉ về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không nhìn ngược lại đáp lễ, mà là nhìn thẳng vào trên giường gỗ tiên hương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, Lâm cô mẫu thân bệnh. Mẫu thân của Lâm cô dường như cũng không có để ý Mạc Vô Kỵ thất lễ, hay là để ý Mạc Vô Kỵ quá nhỏ tuổi, chỉ là cười một cái nói, còn làm phiền ngươi đi đường xa cùng Lâm cô tới nơi này, thực sự là băn khoăn. Mạc Vô Kỵ phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tiến lên ôm quyền nói, tiền bối nói quá lời, Lâm cô giúp đỡ ta nhiều lắm, ta chỉ lo lắng cho mình thực lực thấp, không cách nào giúp tiền bối chữa bệnh. Mẫu thân của Lâm cô bình tĩnh cười cười, không có sao, coi như là tu luyện đến tiên đế, sinh tử cũng không phải là mình có thể nắm trong tay, huống chi ta khoảng cách tiên đế còn xa xa không hẹn. Mạc Vô Kỵ gật đầu, nói với Lâm cô, Lâm cô, ngươi đi ra ngoài một chút, ta muốn đơn độc giúp bá mẫu kiểm tra một chút bệnh tình. Lâm cô đứng lên, vành mắt của nàng có chút hồng. Ngược lại Ngạo Tùng ở một bên khẽ nhíu mày, lập tức dùng lời nhỏ nhẹ nói, vị tiên này y, không phải là ta và Lâm cô không tin ngươi, chỉ là xem bệnh vì sao muốn chúng ta tránh ra. Sư phụ như mẫu thân của ta vậy, ta cùng Lâm cô ở chỗ này cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi xem bệnh. Tuy Ngạo Tùng chính là lời nói rất nhẹ nhỏ, ý kia Mạc Vô Kỵ đã nghe ra, đó chính là nàng và Lâm cô ngược lại không cần tránh ra. Ngược lại là chính bản thân một cái nam tử, đơn độc là chữa bệnh cho mẫu thân của Lâm cô, nàng không yên tâm. Lâm cô liền vội vàng nói, Ngạo Tùng sư muội, Mạc đại ca tính tình quang lâm quang minh, chúng ta liền đứng ở bên ngoài chờ một chút đi. Nghe được Lâm cô đều như vậy nói, Ngạo Tùng tuy rằng vẫn còn có chút không yên tâm, cũng chỉ có thể gật đầu, cùng Lâm cô đi ra ngoài. Tại sau khi Ngạo Tùng cùng Lâm cô đi ra, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên liền đánh ra mấy đạo cách âm cùng ẩn nấp cấm chế, lại đem tất cả tình cảnh bên trong đều ẩn nấp. Thấy Mạc Vô Kỵ đánh ra cấm chế, Ngạo Tùng lại muốn đi hỏi Mạc Vô Kỵ, lại bị Lâm cô kéo ra. Đối với Mạc Vô Kỵ, Lâm cô là tuyệt đối tín nhiệm. Ngươi có thể trước tiên đem tình huống cụ thể cùng ta nói một chút không? Đánh lên những cấm chế này sau đó, Mạc Vô Kỵ mới ngồi lên giường vừa hỏi. Mẫu thân của Lâm cô mặc dù nói không có khinh thường Mạc Vô Kỵ, thế nhưng nàng tu dưỡng đến nay, không muốn nói Mạc Vô Kỵ là Lâm cô đường xa yêu mời về, coi như là tùy tiện gặp phải một cái tiên y, nàng cũng sẽ không dễ dàng để mặt Mạc Vô Kỵ. Bây giờ nhìn thấy Mạc Vô Kỵ giơ tay đánh lên vài đạo cấm chế, nàng liền biết mình đã xem thường Mạc Vô Kỵ, vài đạo tiện tay cấm chế, không muốn nói Lâm cô làm không được, nàng cũng không nhất định làm được. Có lẽ tu vi nàng so với Mạc Vô Kỵ cao hơn vô số, tại trận đạo cấm chế, nàng khẳng định chính bản thân xa xa không bằng Mạc Vô Kỵ trước mắt này. Thấy mẫu thân của Lâm cô do dự, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lại bổ sung nói một câu, tiền bối, ta gọi Mạc Vô Kỵ, coi như là một cái đan sư, cùng Lâm cô cũng là bạn thân phi thường, mời tiền bối không cần lo lắng. Vô luận là bất luận lời nói gì, ngày hôm nay cũng sẽ không truyền đi ra. Mẫu thân của Lâm cô dùng rằng xê dịch di chuyển một cái thân thể, tỏ vẻ tôn trọng, lúc này mới nhu nhược nói, Mạc đan sư, Lâm cô có thể đem ngươi mời tới, nhất định là nhìn chúng năng lực của ngươi. Lâm cô là nữ nhi của ta, tuy rằng mấy năm gần đây nàng vẫn đi theo sư phụ tu luyện, ta đối với tâm tính của nàng lại hiểu rõ vô cùng, nàng không phải là tùy tiện liền sẽ tin tưởng một người. Ta bất quá là già ngốc này hơn ngươi vài tuổi, thật sự là không đảm đương nổi tiền bối. Tục gia tính danh của ta gọi Thạch Cốc Lan, nếu là ngươi coi trọng ta, liền kêu ta một câu Lan Di sao? Chúng ta người tu tiên, chính là nghịch thiên mà đi, không có nhiều rườm rà chú ý như vậy. Tốt, Lan Di. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không có để ý. Hắn và Đan Đế đều là xưng huynh gọi đệ, điểm ấy nho nhỏ hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thạch Cốc Lan lộ ra một cái nhãn thần hài lòng, rồi mới lên tiếng. Năm ấy ta vừa mới sinh hạ Lâm Cô, cho nên đơn độc đi tìm Tiên Mộc Tùy. Kết quả ta cho rằng bị phụ thần minh độc xâm nhập thân thể. Tuy ta lúc đó liền chạy về, vẫn là chậm một bước. Qua sau một thời gian ngắn thức hải của ta bắt đầu đọng lại. Bộ xương biến thành màu đen, linh lạc dần dần niết hóa. Tông môn hao tốn hàng loạt khí lực, chính là sư phụ Lâm cô cũng tiêu hao hàng loạt thời gian cùng tinh lực, vẫn như cũ không cách nào chữa khỏi tốt ta. Tiền bối là trúng độc. Mạc Vô Kỷ thầm nghĩ nếu quả như thật là trúng độc, vậy thì dễ làm. Với hắn cái độc gì mà không có khả năng trị liệu. Chỉ là giọng nói Thạch Cốc Lan dường như cũng không phải trúng độc. Về phần Thạch Cốc Lan nói tới phụ thần minh độc, Mạc Vô Kỷ cũng rõ ràng. Loại độc chất này vô sắc vô vị, rất khó phát hiện. Một khi trúng loại độc chất này, thức hải sẽ dần dần co rút lại. Bộ xương biến thành màu đen, linh lạc niết hóa, tu vi yếu bớt. Sau cùng biến thành một người tầm thường tu vi cũng không có, sau đó chết đi. Thạch Cốc Lan nói sinh hạ Lâm Cô sau đó đi tìm Tiên Mộc Tùy, hiển nhiên là muốn thay đổi tư chất cho Lâm Cô. Tiên Mộc Tùy còn có một cái công dụng trọng yếu, chính là cầm đến tắm rửa cho trẻ con mới vừa ra đời, có thể cho em bé tư chất trở nên ưu tú không gì sánh được. Lâm Cô là thiên tài 8 sao, da thịt trơn tuột nõn nà như em bé, rất có thể là được Tiên Mộc Tùy tẩy rửa. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Thạch Cốc Lan lắc đầu, lúc ban đầu ta cùng tông chủ, còn có Lâm Cô sư phụ đều cho rằng ta là trúng độc. Nhưng về sau một người tiên y cực kỳ nổi danh đi tới Ma Nguyệt Tiên Môn, người tiên y kia giúp ta nhìn một chút. Hắn nói ta cũng không phải trúng phụ thần minh độc, mà là bị bệnh. Vậy hắn nói là cái gì bệnh? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Thạch Cốc Lan thở dài, hắn còn chưa kịp nói, liền xảy ra chuyện rồi. Lúc đó ái phi của Lôn Thải Tiên Đế trong chư thần tiên vực bị trọng bệnh. Lôn Thải Tiên Đế mạnh mẽ triệu hoán mấy tiên vực đỉnh cấp tiên y cùng đan sư đi vào xem bệnh cho ái phi hắn. Chỉ là vừa đi sau đó, liền không còn tin tức tiên y kia. Mạc Vô Kỷ thầm nghĩ, Lôn Thải Tiên Đế thật là bá đạo. Tiên y đang giúp Thạch Cốc Lan xem bệnh, dùng địa vị của Thạch Cốc Lan, hắn lại còn triệu hoán đi được. Nhiều năm như vậy không có tin tức, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Thạch Cốc Lan đã nhìn ra Mạc Vô Kỷ nghi hoặc, nói, tiên y kia gọi Trình Khiêm Hà, là một trong cửu đại tiên y của bảy đại tiên vực. Lôn Thải Tiên Đế tự nhiên phải triệu hoán đi qua, không muốn nói hắn, các tiên y còn lại, phỏng chừng cũng đều bị Lôn Thải Tiên Đế triệu hoán đi rồi. Người này ta đã nghe nói qua. Mạc Vô Kỷ gật đầu, Trình Khiêm Hà hắn thật đúng là nghe nói qua. Hình như là Hàn Thanh Như nói cho hắn biết, tên của người này đều truyền đến Vĩnh Anh Giác, có thể thấy được là lợi hại dường nào. Mạc Vô Kỵ nói, Lan Di, có thể hay không lại đem cổ tay ngươi cho ta bắt mạch? Mạc Vô Kỵ sẽ không bắt mạch, nhưng hắn có hóa độc lạc, hắn có thể cảm thụ một chút Thạch Cốc Lan có đúng trúng độc hay không. Thạch Cốc Lan ừ một tiếng, đưa cổ tay ra. Cổ tay của nàng tái nhợt cả một tia tơ máu cũng không có. Cổ tay vừa lấy ra, Mạc Vô Kỵ có thể thấy đầu khớp xương đen kịt dưới da thịt. Có thể thấy được bệnh của Thạch Cốc Lan đích thật là rất lợi hại. Nói cách khác, nếu mà không có người giúp nàng chữa bệnh, nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Mạc Vô Kỵ tay vừa rơi xuống tại cổ tay của Thạch Cốc Lan, hóa độc lạc chính là nhỏ nhẹ vừa nhảy, lập tức liền khôi phục như thường. Hóa độc lạc cũng không có chủ động đi hóa độc. Mạc Vô Kỷ đã rõ ràng Thạch Cốc Lan đích thật là trúng độc. Hơn nữa độc này lợi hại đến mức hóa độc lạc của hắn cũng không muốn chủ động đi trêu chọc. Mạc Vô Kỵ dùng chữ thần lạc thần niệm tại trong cơ thể Thạch Cốc Lan vòng vo một cái. Rất nhanh hắn liền lần nữa có phát hiện. Trong cơ thể Thạch Cốc Lan có một loại thành phần đỉnh cấp tiên linh thảo. Loại tiên linh thảo này là biên phách thảo. Biên phách thảo là lục cấp tiên linh thảo. Bất quá loại tiên linh thảo này giá trị cực thấp. Bởi vì cái loại tiên linh thảo này không có khả năng vào đan. Chỉ có thể pha trà hoặc là chưng cất rượu. Loại tiên linh thảo này nấu trà, có thể lớn mạnh tu sĩ thần hồn, đối với thần niệm gia tăng có một chút tác dụng, chỉ là tác dụng rất nhỏ, hơn nữa vị không phải là tốt, cho nên bình thường cực ít có tu sĩ sử dụng loại tiên linh thảo pha trà này cùng chưng cất rượu. Trong cơ thể Thạch Cốc Lan chẳng những có tiên linh thảo vết tích, còn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ đưa ánh mắt rơi một chén trà nhỏ trên bàn bên cạnh. Thần niệm của hắn rất nhanh thì điều tra đến bên trong ấm trà là bỏ thêm biên phách thảo sau đó nấu trà. Mạc Vô Kỵ xuất ra một cái chén, từ nơi ấm trà này rót một chén trà uống một hơi cạn sạch. Không phải là hắn muốn uống thử trà, mà là bởi vì bệnh tình của Thạch Cốc Lan, uống biên phách thảo căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Trên thảo mộc thạch liên quan tới biên phách thảo còn có mấy cái chữ ghi chú rõ, kỷ minh hương mộc. Minh hương mộc trong thảo mộc thạch cũng có giới thiệu, vô luận là vẻ ngoài hình dạng hay là mùi vị, đều cùng tiên hương mộc giống y hệt nhau. Thậm chí ngay cả tác dụng đều không sai biệt lắm, có thể an tâm định thần. Bất quá minh hương mộc cùng minh hương mộc vẫn có một chút khác biệt. Một chút khác nhau này chính là minh hương mộc hấp thu ám minh khí tức. Cho nên thời gian lâu hơn một chút, sẽ tại mặt ngoài bám vào một phần nhàn nhạt hắc ban. Loại hắc ban này chỉ cần nhẹ nhàng chùi đi liền căn bản không thấy được, mà tiên hương mộc căn bản cũng không bám vào loại hắc ban này. Không muốn nói hắc ban, coi như là bụi đất rơi vào tiên hương mộc, cũng sẽ tự động trôi đi. Cho nên tiên hương mộc căn bản cũng không cần trà, cũng là quanh năm bảo trì sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, mùi thơm ngát tịnh thần. Mạc Vô Kỵ trước sở dĩ nhìn chằm chằm giường gỗ tiên hương, là bởi vì hắn rất là kỳ quái. Vùng ven tiên hương mộc làm sao có thể có bụi đất bám vào ở phía trên, còn chưa phải là một chỗ hai nơi. Thấy Mạc Vô Kỵ uống một ngụm trà tráng thần của mình, Thạch Cốc Lan có chút nghi hoặc. Nàng chỉ là trong ánh mắt có thêm một loại trầm tư, lại cũng không có hỏi. Một ly trà bị Mạc Vô Kỵ uống xong, Mạc Vô Kỵ quả nhiên cảm nhận được một loại lớn mạnh thần hồn khí tức tràn ngập lại đây. Tuy loại khí tức này rất là yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Xem ra biên phách thảo đích sắc có thể lớn mạnh tu sĩ thần hồn, không chỉ như thế, còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Mạc Vô Kỵ đưa tay dán tại minh hương mộc, lại vẫn là không có bất kỳ phản ứng. Mạc Vô Kỵ khẽ nhíu mày, thảo mộc thạch giới thiệu biên phách thảo cùng minh hương mộc có xung đột, hắn cũng không biết xung đột này ở địa phương nào. Đủ hơn 10 hô hấp thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ cũng không có nửa điểm cảm ứng. Hắn đưa ngón tay chuyển qua một chỗ điểm đen, lần này tay hắn vừa mới đặt lên, hóa độc lạc liền nhỏ nhẹ vừa nhảy, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Mạc Vô Kỵ lập tức vận chuyển hóa độc lạc cùng thân thể mạch lạc còn lại tạo thành chu thiên vận hành. Một lát sau, Mạc Vô Kỵ ở trong cơ thể của mình tìm được một tia độc tính thậm chí không phát hiện được. Mạc Vô Kỵ thu tay về trong lòng thầm than, thứ này quả nhiên lợi hại, ngay cả hóa độc lạc của mình cũng không muốn chủ động đi xử lý. Hơn nữa tình cảnh chúng loại độc này, thật là cùng loại với phụ thần minh độc. Lan Di, có thể cùng ta nói một chút về đệ tử của ngươi Ngạo Tùng sao? Nàng tính tình làm sao? Đến từ đâu? Mạc Vô Kỵ biết bệnh của Thạch Cốc Lan, cũng không phải đơn giản như chỉ hóa đi độc là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, chữa bệnh Thạch Cốc Lan nao nao, nàng là ai? Mạc Vô Kỵ thuận miệng vừa hỏi, nàng liền hiểu ý tứ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cư nhiên hoài nghi đệ tử của nàng Ngạo Tùng, nàng lập tức lắc đầu. Có thể nói tại trong lòng nàng, Ngạo Tùng cùng nữ nhi Lâm Cô địa vị hầu như không sai biệt lắm. Nữ nhi quanh năm ở bên ngoài vì nàng tìm kiếm chữa trị linh lạc tiên linh thảo, còn có tìm kiếm tiên y vì nàng chữa bệnh, người chiếu cố tại bên người nàng chính là Ngạo Tùng.